Đại thú Tân Nương, chương 95, lời ta hứa với nàng. Góc truyện audio.com. Nhan Nhi khẩn cầu Hoàng thượng, Thái hậu thành toàn cho ta và Tuyền Nhi. Lăng Tử Nhan nắm tay Dương Mạc Tuyền, quỳ trước mặt Hoàng thượng cùng Thái hậu. Trừ những người biết rõ ra thì những người khác nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Không hiểu những lời này của Lăng Tử Nhan là có ý gì. Từ Liễu Thanh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, gắt gao nắm chặt tay Lăng Viễn Kiếm, như thế này mới không té xỉu. Vẻ mặt Lăng Viễn Kiếm cũng đầy khiếp sợ, nữ nhi điên rồi sao? Tử Y cùng Lý Vi Tu liếc nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Bọn họ hao phí tâm tư như thế cũng chỉ vì muốn thành toàn cho hai nàng. Lăng Tử Nhan làm thế này, ngược lại như thể bọn họ làm điều thừa vậy. Nữ tử mến nhau vốn đã là chuyện vi phạm luân thường đạo lý. Các nàng không nghĩ đến việc giấu giếm thứ tình cảm này. Lăng Tử Nhan lại còn dám lớn mật quỳ trước mặt Hoàng thượng. Cầu Hoàng thượng thanh toán, nàng thật sự điên rồi. Hoàng thượng, Thái hậu cùng các đại thần đều chung một biểu cảm, toàn bộ đều không rõ tình trạng hiện giờ là thế nào. Đương lúc mọi người chưa kịp hiểu ra sao, chỉ có Dương Mạc Tuyền là hiểu được thâm ý của nàng. Lăng Tử Nhan đã từng nói, ta muốn đường đường chính chính ở bên nàng, nàng cầu Hoàng thượng như vậy, kỳ thực là vì Dương Mạc Tuyền mà cầu danh phận, lập tức liền rơi lệ, nắm lấy tay Lăng Tử Nhan, nhẹ giọng nói, Nhan Nhi, nàng tội gì phải làm vậy? Lăng Tử Nhan giúp nàng lau đi nước mắt, ôn nhu nói, Tuyền Nhi, chuyện ta đã đáp ứng nàng, vậy nhất định sẽ làm được. Nàng tin tưởng ta, được không? Dương Mạc Tuyền tùy ý để nước mắt vô thanh vô thức chảy xuống. Gật gật đầu, ân, Lăng Tử Hạo cùng Vân La vẫn thờ ơ lạnh nhạt ngồi một bên. Ngay cả lúc Lăng Viễn Kiếm tự quan hai người cũng đều không đi lên khuyên giải. Trên thực tế đây cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ biết được. Chuyện phụ thân quyết định thì ngay cả Hoàng thượng Thái hậu đều không thể khuyên can. Bọn họ khuyên cũng bằng thừa, dù sao chuyện Lăng Tử Hạo kế thừa tước vị là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ cũng mừng rỡ đứng nhìn, chỉ là sau khi nghe được lời Lăng Tử Nhan nói, mới đầu không khỏi nghi hoặc, sau lại lập tức giật mình nhận ra Lăng Tử Nhan sở cầu điều gì. Lăng Tử Hạo làm sao còn ngồi yên được, bật dậy đi tới, bắt lấy cánh tay Lăng Tử Nhan. Run giọng chất vấn, muội muội, ngươi nói cái gì? Người bên ngoài nhìn bộ dáng thân mật của Lăng Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền, cũng dần dần hiểu được, các nàng thế nhưng lại nữ tử mến nhau, điều này là không thể. Thái hậu kinh hãi bật dậy, hoàng thượng vội vàng đứng lên đỡ, ngón tay Thái hậu khẽ run, chỉ thẳng vào Lăng Tử Nhan, kinh sợ nói, Nhan Nhi, ngươi nói rõ ràng cho ai ra? Ngươi muốn làm gì? Lăng Tử Nhan ngẩng đầu lên, nhìn Thái hậu, từng chữ nói. Ta và Tuyền Nhi là chân tâm tương ái. Cầu cô mụ thành toàn. Nguyên bản Từ Liễu Thanh còn muốn thay Lăng Tử Nhan che giấu một chút. Nghe nàng nói thế, biết có nói nữa cũng không che giấu được. Chỉ có thể rơi lệ đứng nhìn. Cứ nghĩ nữ nhi đã sửa được tật xấu hấp tấp lỗ mãng. Không nghĩ nàng lại nói ra những lời này, nàng không nghĩ tới hậu quả sao, chỉ một bước bất cẩn là có thể phạm tội rơi đầu. Lăng Tử Nhan là nữ nhi của đệ đệ duy nhất của nàng, là thân chất nữ của nàng, thế nhưng lại ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế. Ngay cả một chút đường sống để vãn hồi cũng đều không có. Thái hậu vừa buồn vừa giận. Nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể suy sụp ngồi trở lại ghế, nói, Hoàng thượng, việc này cũng là do người xử lý đi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không cần ta xen vào, chính người tự châm trước đi, đây thật đúng là củ khoai lang nóng phỏng tay. Hoàng thượng cũng không khỏi khó xử, nhìn một lần sắc mặt các đại thần xong, cũng ngồi trở lại, nói, Nhan Nhi, ngươi nói những lời này. Có biết tội nặng tới mức nào không? Sắc mặt Lăng Tử Nhan không hề có một tia khiếp sợ. Cất cao giọng nói, Nhan Nhi không có tội. Từ Liễu Thanh tâm tư rối loạn,